trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, nhờ sự giúp đỡ của Tư Lê, một phu khuân giáp ở bến cảng Nhà Rồng, mà Nguyễn Tất Thành đã vào được Sài Gòn, đổi tên thành Anh Ba và cũng đã trở thành cu ly ở bến cảng này. Bên cạnh cố gắng làm việc, sống chan hòa với mọi người, thì anh ba luôn tìm hướng đi ra một phương trời xa khác để thực hiện ước mơ lớn. Nhưng còn một việc anh luôn canh cánh bên lòng là tung tích và làm thế nào để gặp được cha của mình trước lúc đi xa. Qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga, hôm nay mời quý thính giả nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Từ những ngày đầu đến Sài Gòn, anh ba luôn luôn tìm hướng đi ra một phương trời xa khác để thực hiện ước mơ lớn. Nhưng canh cánh bên lòng việc đi tìm gặp cha, anh đinh ninh cha mình đã rời huyện đường Bình Khê. Vào Sài Gòn từ ngày anh còn dạy học ở Phan Thiết. Một ngày chủ nhật, anh tìm đến nhà Diệp Văn Kỳ, người bạn chí thân từ tuổi tóc trái đào ở Quế. Diệp Văn Kỳ bàng hoàng khi gặp lại Nguyễn Tất Thành và thốt lên: "Ô, ai như anh Thành, Nguyễn Tất Thành?" "Thành đây, Kỳ đã không nhận ra mình kia à?" "Trời đất!" Diệp Văn Kỳ dài giọng. "Nếu hổng có hai con mắt sáng như sao thì đã lầm anh là một cha cu ly rồi. Chớ ai mà đại đọa anh dữ vậy? Mình tự nguyện đến với cuộc sống này mà. Thiệt là không hiểu nổi. Thầy thì một bậc đại khoa, bỏ quan trường, làm ông lang, đi lang thang ở các hiệu thuốc bắc. Anh thì một cậu ấm con quan, một học trò của Thiên Đường Trường Học Quế, một thầy giáo trường Dục Thanh, tự nguyện làm cu ly, để rồi đi đến đâu được chớ? Đi đến chân trời mơ ước." Anh ba vừa cười vừa nói. Diệp Văn Kỳ cũng bật cười theo, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Cái chân trời mơ ước của anh để rồi là một đức chúa hay đức Phật của thời đại mới hay sao mà anh phải đổi giá tu luyện đắt dữ vậy chớ? Làm người trung chính ở cái thế gian này còn chưa ăn nhầm gì, huống hồ mơ làm một thứ siêu nhân nào đó vô nghĩa chi anh à." Qua cái phút bất ngờ, Diệp Văn Kỳ bình tâm trở lại. "Anh Tất Thành à, với tình bạn thiêng liêng, Kỳ hỏi thiệt, thâm tâm anh đã dứt việc học, quyết đi làm nghề, thì tôi sẽ lo liệu được nơi làm đáng để anh đua tài, chứ không thể chịu cái bề anh đi làm cu ly vậy được. Nhất là thầy, thầy mà biết anh tự đày đọa mình kiểu này, lòng thầy buồn phiền biết chừng nào." "Không sao đâu, anh Kỳ à. Cha tôi đã từng dạy anh em tôi là ở đời nghề nào cũng tốt. Không có nghề xấu mà chỉ có người xấu, có người tốt. Ông quan tham nhũng của dân là kẻ bất nhân. Người lạc phân, bón ruộng, người đốt than trên ngàn kiếm sống đều là những người lương thiện. Tôi muốn được gặp cha, thăm sức khỏe và chuyện trò với cha ít phút anh à." "Được rồi, ở đây dùng cơm trưa xong, tôi đưa anh đến chỗ thầy ở. Giờ này thầy còn khá bận với đám khách đến xin thầy bắt mạch cho toa thuốc đó. Tôi vừa ăn cơm xong, hôm khác tụi mình sẽ vui tẩy trần một bữa với nhau mà." Kỳ phủi phủi bụi trên vai áo anh ba, giọng trìu mến. "Hiện thời anh đang ở đâu vậy, anh Thành?" "Tôi ở xóm Thợ, gần bến Nhà Rồng. Mà vô đây tôi không còn gọi tên Thành nữa, gọi là ba, nghe thuận hơn." "Phải rồi, người trong này ưa gọi bằng thứ hơn là tên lót ổ, anh ba à." Kỳ như chợt nhớ ra. "Này, anh là con thứ ba của thầy thì phải gọi là Tư chứ. Tôi nhận kết nghĩa anh em với một anh thợ ở bên nhà rồng. Anh là Tư, tôn tôi lên là ba. Anh hai à, anh ba gọi thân mật Diệp Văn Kỳ. Đã gặp anh là dính như thép gần đá nam châm vậy đó. Ngay cái ngày còn chơi trong sân cỏ thành nội quế, hễ vắng anh là cả buổi chơi ấy tẻ ngắt hà. Anh còn nhớ có dạo công tôn nữ Huệ Minh đã ghen tị với tôi vì được anh kết thân hơn không? Anh ba cười. Cái thời trẻ con ấy sao nhiều thú vị và trôi qua thiệt mau ghê. Ngày chúng mình gặp nhau lần đầu mới đó mà đã 14-15 năm rồi. Kỳ hỏi, gần đây anh ba có gặp công tôn nữ Huệ Minh không? Lúc còn nô đùa trên sân cùng đuổi bắt chuồn chuồn, bắt bướm ngoài giường, nó khác với khi đã là cô gái có bao nhiêu bức tường ngăn cách. Hơn thế, Huệ Minh là hàng công tôn, chúng mình phải biết dừng bước trước những bậc thềm chênh lệch. Anh hai à, hai người im lặng cùng hồi tưởng về một thời thơ ấu trong thành nội. Kỳ tâm sự, ba má tôi đã muốn cột tôi vô cái kiện gia thất, anh ba ơi. Chắc bác hai nhắm hạnh cho anh rồi, phải không? Trời đất, anh ba tài quá vậy. Có gì là tài đâu. Hồi còn ở kinh đô quế, mỗi lần tụi này đến chơi đằng nhà anh, hai bác khen hạnh hết lời mà. Còn anh thì ba má của anh cưng hạnh quá trời luôn. Anh ba nè, Kỳ dè dặt, hoàn cảnh của tôi, việc lập gia đình sớm hay muộn cũng chỉ là theo lẽ thông thường. Còn anh, tôi rất là xót xa, mỏi bận trông thấy thầy sống vất vưởng có một mình. Cha tôi đã nhiều lần mời thầy về dạy học. Nhiều người đã nghe danh tiếng của thầy, nhưng thầy chối từ. Thầy thích đi lang thang đến các hiệu thuốc Phúc Sinh Đường, Tam Thiên Đường, Thiện Phúc Đường để coi mạch cho các con bệnh. Ai đưa cho thầy bao nhiêu thì tùy lòng, mà thầy cũng chỉ lấy đủ tiền ăn của ngày hôm đó thôi. Còn ai đến sau, thầy chỉ coi mạch giùm. Người ta đồn quan phó bản quy sống như chim, nay ăn trái cây ở rừng này, mai ăn ở rừng khác, không để dành của cải cho ngày sau. Cảnh tình của thầy như vậy, thiết tưởng anh phải lập gia đình sớm để thầy... Chết chưa? Không ngờ. Anh ba vẻ ngạc nhiên. Không ngờ anh hai mà cũng nghĩ rằng cha tôi đợi con cái lập gia đình để có nơi nương tựa chứ. Nè anh ba, Kỳ siết chặt tay anh ba, tôi hiểu nhân cách của thầy của anh lắm chứ. Địa vị, tiền tài, thầy coi như các thứ đó là đồ bỏ đi. Thầy đã từng dạy, nhân sinh nhược đại mộng, thế sự như phụ dân, uy thế bất túc thị, xảo hiểm đồ tự hại, giới chi, giới chi. Tạm dịch là, đời người như giấc mộng lớn, việc đời tựa mây trôi, quy thế không đủ để cậy, gian trá là tự hại mình, răng đấy, răng đấy. Vậy sao anh còn khuyên tôi lập gia đình sớm chứ? Tôi biết không có một thứ sức mạnh nào ngăn nổi chí hải hồ của anh, cho nên tôi bàn với anh cái kế lấy vợ, để có người thay anh săn sóc cha già thì anh mới yên cái bụng mà lo việc lớn được chứ. Thiệt không ngờ, thiệt không ngờ. Anh ba ôm lấy vai Kỳ, vừa cười vừa nói vừa lắc lai. Anh xui dạy tôi làm chi cái việc giả mang ấy chứ. Trời đất quỷ thần ơi, sao lại coi việc lập gia đình là làm cái việc giả mang hả anh ba? Lấy vợ thì phải làm tròn cái nghĩa, cái tình chồng vợ, chứ lại bắt người ta thay mình gánh vác mọi việc để mình rảnh chân bay nhảy. Làm như vậy là cột một người con gái vào cái cửa buồng nhà mình. Dã man quá chứ anh hai. Thì ông bà già nhà tôi cứ biểu tôi muốn học lên các lớp trên hay đi du học đều được hết, nhưng phải cưới vợ cho có đôi có lứa đã. Bà già tôi còn nói con trai có vợ như thuyền có bến, tỷ như anh lấy em về lo liệu trăm đường, để anh buôn bán trảy trương tung hoành. Cha mẹ già em săn sóc thay anh. Anh ba giọng nghiêm buồn buồn. Quan niệm về đường hôn nhân của các cụ, ta coi trọng nó thuộc về thời đại của các cụ rồi. Nhưng chúng mình phải biết chọn lựa cái gì hay thì học, chứ không thể nào làm lại theo cái cũ kỹ của ngàn xưa ấy được đâu. Anh ba đã nói đến vậy thì tôi càng chịu cái sự nhìn xa trông rộng của anh. Vậy ra anh... Kỳ trùng giọng. Anh đi tìm gặp thầy chỉ cốt là để thăm sức khỏe của thầy. Cha tôi mong tôi đi xa, làm nên cái việc ít nước lợi nhà. Người không ưa con cái bằng lòng với cuộc sống nhỏ hẹp đâu. Người càng ghét sự bệnh rịnh, sự yếu đuối trong tình cảm. Dù vậy, tôi còn ở đây ngày nào là còn tìm đến thăm cha. Anh hai à, thầy không ở một chỗ nhất định. Nơi thầy thường lui tới nghỉ ngơi là chùa và quán trọ Nam Đồng Hương ở đường Amirang Quốc B. Anh đợi lúc chiều tối đến những nơi đó. Đừng có đến tiệm thuốc bắt gặp thầy, không tiện lắm. Tôi cũng nghĩ thế. Thành phố lên đèn, những người không gia đình đủ hạn tuổi nằm ngồi trên hè phố ngổn ngang nhếch nhác. Một vài người dành chỗ tốt đang cãi nhau ôm sờm. Có người nằm gối đầu lên một khúc gỗ thường kê hàng, chân gác vắt vẻo lên thùng hàng, ca một giọng ca buồn nẫu ruột. Anh ba rẽ vào con đường khúc bê. Hai ba cô gái từ trong bóng tối dưới mái hiên đi ra đón mời. Em mời thầy hai. Mời thầy hai vô chỗ em. Vô chỗ em đi. Xài tốt mà không có mắc tiền. Đi với em nghe thầy hai. Đi. Anh ba ớn xương sống, suýt co chân chạy khỏi đám gái giang hồ. Nhưng thấy có nhiều người đi qua lại, anh trấn tĩnh được và lẳng lặng bước đến quán trọ Nam Đồng Hương. Một ông lão ngồi coi hàng ngay trước cửa, thấy anh ba ăn mặc quần áo đặc sệt dân cu ly, liền xua tay. Quan phó bản tối nay không có về đây nghỉ. Chắc chú mày đến mời quan đi coi mạch cho người bệnh hả? Dạ, không ạ. Cháu đến thăm sức khỏe của ông phó bản Quy thôi ạ. Chú mày quen quan phó bản à? Dạ. Tôi mày hãy đến nghe. Tao sẽ thưa trước với quan phó bản cho. À, mà tên chú mày là gì? Dạ, cháu tên là Thành ạ. Làm thợ ở hãng nào đó? Dạ, cháu làm ở bến nhà rồng ạ. Khá hen, trông người như học trò mà chịu chơi cái nghề phô bốc giác là có chí anh hùng đó chứ. Cháu cảm ơn ông, cháu xin đi ạ. Rồi rồi, tối mới đến đây gặp quan phó bản Quy hen. Cả đêm nhớ cha, anh ba trằn trọc cho tới sáng hôm sau. Anh không đợi tối mới đến quán trọ Nam Đồng Hương tìm cha. Anh nghỉ việc buổi sáng, đi thẳng đến hiệu thuốc bắc Tam Thiên Đường, tại đường Despagne. Anh đi đã khá sớm, mà lúc tới nơi, người bệnh đợi xin thuốc trước cửa hiệu thuốc đã đông rồi. Anh ba đứng khuất trong đám người bệnh. Ông phó bản Quy mãi xem mạch, không thấy được người con trai thứ hiện đã có mặt ở bên ông. Hai mắt anh cứ muốn trào lệ khi nhìn thấy hình hài cha tiều tụy, chiếc áo năm thân sờn dai, vá hai miếng ở cùi chỏ, quần tay tượng chỉ dài quá gối, chiếc khăn rằn cũ dắt qua vai. Ông ngồi ở cái ghế đẩu, bên cạnh là chiếc bàn độc nhỏ để nghiêng mực giấy bút. Ông xem mạch xong, quay sang phía bàn viết đơn thuốc. Bệnh nhân tự đưa đơn vào quầy hàng cân thuốc, thanh toán tiền với chủ hiệu Tam Thiên Đường. Anh ba đợi một lúc lâu lâu, nhưng khi người khám bệnh đã giãn, anh bước đến bên cha. Ông phó bản Quy nhìn lên. Anh ba xúc động. Cha! Cha! Thành! Thành đó à? Ông đứng dậy. Con vô đây từ bao giờ? Thưa cha, con mới vô ạ. Ông chỉ tay về chiếc ghế mà bệnh nhân thường ngồi để ông xem mạch. Con ngồi xuống đó đi, Anh ba nhấc ghế chết sang bên cạnh cha và ngồi xuống. Anh vẫn còn chưa hết xúc động, giọng còn hơi run. Thưa cha, bây lâu sức khỏe của cha có được? Con đừng bận tâm về cha. Cha mong đợi ở con những điều khác, chứ không phải mong đợi sự săn sóc của con. Ông hỏi đột ngột, hôm nay con đi đâu mà ghé lại đây? Mắt anh ba rơm rớm lệ. Con đi tìm cha, cha. Nước mất, con lo tìm đường cứu nước. Còn tìm cha lúc này, chẳng có nghĩa lý gì đâu. Anh ba hai mắt lấp lánh nỗi đau, nhìn mái đầu cha đã ngả màu tiêu muối. Thưa cha, con không bao giờ dám sao lãng lời cha dạy, cha. Anh ba định nói thêm với cha về dự định những công việc của mình, thì một ông già mặc bộ đồ lụa tơ tằm màu mỡ gà rộng thùng thình, chống gậy trúc bước đến, lễ độ thưa. Bẩm quan lớn. Ông phó bản ngạc nhiên hỏi, tôi còn đợi quan tài, chứ có còn đâu cái quan lớn quan bé nữa mà quý ông thưa với bẩm chớ. Anh ba đứng lên nhường ghế cho ông khách. Ông phó bản chìa tay mời, xin quý ông ngồi tạm vậy. Ông già vẫn giữ lễ phép. Bẩm quan, đã là quan Thanh Liêm thì dù chỉ ngồi ở ghế quan trường một ngày cũng để lại tiếng thơm trong lòng dân mãi mãi, không hề phai. Kẻ tham nhũng thì dù đang ngồi trên nóc nhà quan thì dân đã hạ xuống gót dài đi giữa thế gian rồi. Với lòng kính mộ quan phó bản, cho nên kẻ lẩn thẩn này mới dám nói những lời sổ sàng ấy. Thưa quý ông, quan phó bản quy sửa lại cổ áo nói, xin hẹn ông sáng hôm sau tới đây, tôi sẽ xem lại mạch và trở đơn. Giờ thì tôi đang có chút việc bàn với con trai tôi. Ông già nhìn anh ba. Ồ, chào cậu ấm. Dạ, cháu không dám. Cháu đã chào cụ ban nãy ạ. Anh ba đáp lại. Ông già nói khoan thai. Thưa quan phó bản, tôi đến yết kiến quan, xin được biết nhà, để đưa chút lễ bạc lòng thành đến tạ ơn quan đã chữa cho tôi, con gái tôi khỏi bệnh. Cảm ơn ông đã có tấm lòng nghĩ đến tôi, nhưng xin ông miễn cho kẻ hàng sĩ này cái việc lễ lạc ấy. Nước mất, tôi đâu còn nhà nữa. Cha con tôi sống nay đây mai đó, ông à. Nghe cha nói với ông già, anh ba hơi cúi đầu, bàn chân anh ghí mũi dép xuống đất. Hai mắt anh nhiễu lên những tia đơm đớm muôn màu. Ánh nắng xẻ dài đường phố, bóng cây in xuống bên đường nơi anh ba đứng. Ba người ra khỏi ngõ hẻm, Út Huệ nói với cha, xem chợ Tết, cha đừng để anh ba đi bộ, cha à. Ừ, tao cũng đã nghĩ tới cái việc đó. Con gọi xe tay đến, mau đi. Anh ba vẻ băn khoăn. Đừng gọi xe nữa, cô Út ơi. Ta đi bộ lên phố, đâu có xa là bao. Ông già Huệ giục con gái. Cứ gọi xe đi Út, lội bộ lên tới phố Sặc Nè, phố Mặt Má Hồng, bở hai tay rồi, còn sức đâu mà đi coi kiển Tết chứ. Mình là dân thợ mà ngồi xe cho người khác kéo, bộ coi kỳ quá chú Út à. Ông già phát bàn tay lên vai anh ba. Gì đâu mà câu nệ vậy ba. Cả tháng cả năm chúng mình đã làm tôi tớ rồi. Lúc năm cùng tháng tận này, chúng mình lên ngôi ông chủ bà chủ, ngồi xe, dạo phố mới vui chơ. Ông già hạ giọng. Có kẻ còn dám chơi nhất dạ đế dương cơ mà. Anh ba đành cười trừ. Ba người cùng bước lên xe ngồi. Ông già và anh ba ngồi trong thùng xe, cô Út Huệ ngồi dưới xà, nơi để chân của hai người ngồi bên. Lần đầu tiên ngồi trên xe kéo, anh ba cảm thấy ngượng ngập. Ông già dặn, lên tới chợ Bến Thành, Út đi sắm đồ, rồi về trước nghe. Còn cha với anh ba mày đi dạo xem bông, xem cây kiển ở Sạc Nè, mặt ma hồng đó nghe. Út Huệ trước lúc nhập vào dòng người bên chợ Bến Thành còn dặn với cha: đưa anh ba đi coi bông Tết, ba nhớ về sớm nghe, kéo ảnh mệt, và con đợi cơm đó nghe ba. Anh ba rất đổi ngạc nhiên giữa ngày giáp Tết mà nóng nực, mồ hôi như mỡ rán. Mắt anh ngợp những núi trái cây dọc chợ Bến Thành. Anh không ngờ về mùa đông, ngày Tết mà lại có nhiều dưa hấu như mùa hạ ở ngoại Bắc. Anh ba tấm tắc: chà, trái cây chứ như của lục ấy. Vào đây cháu mới thấy được sự giàu có của đất lục tỉnh, chú Ốc à. Sản vật của lục tỉnh đưa về đây mới chỉ có một phần thôi đó. Có dịp chú đưa cháu về thăm miền châu thổ của Cửu Long Giang, cháu sẽ sướng cái mắt, mát cái bụng về một vùng đất đai giàu có của tổ quốc mình. Tiếc là... Ông già giọng bồi hồi: ở trên đời này không có được sự công bằng, nên chi giữa nơi của cải như núi vẫn có nhiều người phải chạy ăn từng bữa cháu à. Dạ. Anh ba giọng hồi tưởng: cha cháu thường nói cái điều chú vừa nói với các ông quan to mà cháu đã nghe lỏm hồi nhỏ. Công bằng giếng lộ hà xứ thị. Hoàng phó bản thân sanh của cháu nói vậy là cháu còn tin ở trên đời còn có công bằng. Nhưng đến đó đường xa quá, không biết nơi nào mà tìm đây. Cháu cũng nghĩ thế. Dù có xa mấy, chúng ta phải tìm, phải xây dựng nên một xã hội công bằng, chú Út à. Ông già cười và phát lên vai anh ba, âu yếm. Những đầu óc nhiều chữ thường tưởng tượng ra các thứ thiên đàng để mê hoặc lòng người cháu à. Chú cứ gặm cái điều càng cạn đã thấy là nước lớn nuốt nước bé, kẻ mạnh ức hiếp người yếu. Giống như bầy cá dưới sông dưới biển, như bầy thú trên rừng trên núi ấy. Anh ba định trao đổi thêm với ông già Đờn, nhưng không khí đường phố ngày Tết đã choáng lấy anh. Những chậu cảnh với hàng trăm loại cây có dáng điệu kỳ dị và các thứ hoa Tết hút tầm mắt anh không rời nổi chúng. Ông già Đờn chưa rõ anh ba thích chơi hoa gì trong dịp Tết. Ông ướm hỏi: cháu có ưa cắm cành mai ở bàn thờ Tết không? Tết năm nào nhà cháu cũng có cành đào phớt cắm lọ để trên bàn thờ và một cành mai để ở án thư nơi cha cháu khai bút đầu năm chú à. Trong này không có cành đào, chú cháu mình rước một cành mai về cho vui nhà ngày Tết nghe cháu. Cháu cũng đang cố tìm cành mai mà đâu thấy đâu chú. Trời đất ơi! Ông già kéo dài giọng nói, chỉ tay về phía hàng hoa trước mặt anh ba. Bông mai đây nè, kìa kìa, vàng ngợp mắt mà cháu biểu không có. Dạ, cháu muốn tìm thứ mai khác, loại hoa mai vàng này cháu đâu còn lạ thưa chú. Chứ từ nãy giờ cháu nói về loại bông mai nào vậy? Dạ, mai trắng. Ngoài quê cháu hoa mai trắng, chứ thứ mai vàng này thì ở Huế rất nhiều chú à. Trời, qua ra chú cháu mình có lúc trò chuyện với nhau mà cứ như tay nói với tàu ấy hề. Cả hai người cùng cười. Ông già Đờn mua một cành mai chi chít những nụ chấm chím sắc vàng. Anh ba đón cành mai từ trên tay ông già và nâng niu đưa về xóm thợ lúc thời gian chao đưa gấp gáp của ngày cuối năm. Ba ngày Tết, những nỗi buồn về cuộc sống xóm chợ cứ động mãi trong tâm trí anh ba. Quanh năm họ ăn đói mặc rách, làm đầu tắt mặt tối, dành dụm được đồng tiền bát gạo thì dồn cả vào mâm cỗ ngày Tết. Mâm cỗ cốt để thi thố, còn ăn thì ít mà thiêu thối đổ đi không thương tiếc. Thậm chí họ đi vay nợ, nhận khoán việc lĩnh tiền trước để có nhiều tiền chuốc rượu, uống như uống nước. Và suốt ngày đêm họ đắm đuối vào canh bạc đỏ đen. Sáu đen chín mập chỉ ăn cỗ tối 30 ở nhà ông già Đờn. Còn suốt mấy ngày Tết, cả hai người dùi đầu vào sòng bạc. Anh Tư Lê thì ăn ít miếng, cùng anh ba giúp Út Huệ dọn dẹp rồi ra cảng làm 4 tiếng, tiền công được gấp 3 lần ngày thường. Món tiền anh Tư Lê sẽ gửi thêm về quê giúp mẹ chống đói riêng hai. Ông già Đờn ghét cái tệ cờ bạc, ông vùi đầu vào ngón đàn để quên mọi đắng cay. Ông chỉ kiêng đàn đêm giao thừa và sáng mùng 1. Ông đi mừng tuổi, chúc Tết những người thân buổi chiều mùng 1. Còn nữa là vừa uống rượu vừa đàn. Ngón đàn say bao nhiêu, ông uống rượu vào nhiều bấy nhiêu, và nước mắt lại đổ dài thấm ướt ngực ông. Cô Út Huệ suốt mấy ngày trong bếp, mặc dù cha và các anh thợ không gia đình nương náu trong nhà mình ăn chẳng là bao, cô vẫn phải làm cổ ngày hai lượt cúng mẹ và gia tiên. Những lúc ông già vừa đàn vừa uống rượu vừa khóc, Út Huệ nước mắt hoen trên má, giọng khẩn khoản: "Cha ơi, năm mới xin ba đừng đờn những bài buồn nữa, ba đừng khóc mà xui cả năm đó ba ơi." "Cuộc đời này có gì vui mà con ngăn ba đờn bài buồn, đừng khóc hả con gái của ba?" "Thưa ba, đời đã nhiều đau khổ thì nên bán buồn mua vui, như lời anh ba nói hôm mới tới nhà mình đó ba." Ừ, con muốn vậy thì cha đờn và ca cho con nghe câu ví von của anh ba mày nói." Ông dặn lại dây đàn, lời ca và tiếng đàn dìu nhau theo gió sớm trong ngõ hẻm. "Măng giang nấu cá ngạnh nguồn, đến đây ta phải bán buồn mua vui." Lời ca, tay đàn dứt, ông già nâng ly rượu, nhấp từng hớp nhỏ, mắt đẫm lệ nhìn ra ngõ hẻm tối thui. Út Huệ tay nhào bột làm bánh, mắt đăm chiêu, má lúm đồng tiền như dấu chấm phẩy ẩn hiện, gợi dậy trên làn môi hồng một nụ bâng khuâng về câu ca dao của anh ba mà cha mình đã thuộc lào lào và ca theo điệu hò Đồng Tháp. Anh ba ngồi bên cạnh mai sắc vàng rực rỡ, anh xốn sang lòng về ngón đàn của ông già Đờn. Tay anh vẫn lục tìm trong chồng báo cũ, báo mới của Diệp Giang Kỳ đưa anh đọc dịp Tết. Anh hớn hở, mắt lấp lánh niềm vui, đọc đi đọc lại một quảng cáo trong báo: "Hãng tàu nhà Rồng không chạy đường Sài Gòn Mani nữa, mà chạy đường Sài Gòn Turan, Hải Phòng, Singapore, Colombo, Gitubi, Bosaic, Marseille, Bordeaux, La Havre, Đông Két." Anh cuộn trang báo, cầm trong tay, mắt nhìn xa xăm. Ông già lại lên dây đàn, ca tiếp: "Rồng chầu ngoài quế, ngựa tế Đồng Nai, nước sông sao lại chảy hoài, thương người nho sĩ lạc loài đến đây." Anh ba sững sờ về câu ca của ông già Đờn. Anh chạnh lòng bỗng nhớ về cố hương, nhớ ông già Sẫm mù hai mắt đã ca bài Dè Đức Ông trước mặt Phan Bội Châu, Dương Thúc Quý lúc tiễn cha của anh vào quế học thi đại khoa. Lời bài vè ấy lúc này cứ dang dẳng trong tâm trí anh cùng với lời ca của ông già Đờn. Thính giả thân mến, cuối cùng thì Nguyễn Tất Thành cũng đã gặp lại được người cha đáng kính của mình, và cơ hội để có thể ra nước ngoài tìm đường cứu nước của anh cũng đã lóe lên. Nhưng liệu anh có kịp nắm bắt để ước mơ và hoài bão của mình sớm thành hiện thực? Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh trong chương trình đọc truyện ngày mai. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.